Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Giả đầu hàng. Đánh vào nước văn minh kế hoạch. Ước giá: Ai sợ ai là cầu thả. 6/6 cầu đặt. Hơn 3 giờ sau đó, Chu Dương đi theo phía sau một cái mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ. Nàng nhìn chằm chằm Chu Dương bóng lưng, cắn răng nghiến lợi, đây tên ác nhân thực lực vì sao cường đại như thế? Nghĩ đến mình chết thật tràng diện, anh Lạc không tránh khỏi dùng mình một cái, người nam nhân này nàng không trêu chọc nổi. Chu Dương rất yêu thích loại này, rõ ràng muốn phản kháng, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Đến, cho ta đấm bóp chân. Anh Lạc mặt trống thành bánh bao, hai mắt phun lửa, tốt nhất là ngoan ngoãn mà quỳ đến Chu Dương trước mặt đấm nhấc chân. Dương ca, lực đạo thế nào? Có hài lòng hay không? Không tệ, buổi tối có thể cho ngươi thêm phần sữa bò. Anh Lạc thân thể run rẩy, một vị trí nào đó còn mơ hồ đau. Nàng cúi đầu xuống, không nói một lời, lực đạo không có thay đổi. Có vài người chính là nợ dạy dỗ. Ngươi xem, hiện tại không cũng rất nghe lời sao? Sinh sống giống như kiên cường, nếu vô lực phản kháng, cũng không bằng ngoan ngoãn bị hưởng. Chu Dương 10 phần nhàn nhã, tuyệt không giống như là đuổi truy sát nước văn minh bộ dáng. Cho nước văn minh một loại mình không phải là không cách nào lực địch cảm giác. Bọn họ mới có thể đem hết toàn lực đối phó mình. Nếu không, một khi bọn họ hiểu rõ thực lực quá mức mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ vứt bỏ bảo đảm xe. Cái này không phù hợp kế hoạch của mình. Đổi thành những chủng tộc khác, Chu Dương một chút không sợ. Một cái ký ức trưởng khống giả, tài liệu gì đều làm cho rất rõ ràng. Làm sao nước văn minh khắc chế trí nhớ của mình trưởng khống giả? Vì một lưới bắt hết bọn họ. Ngươi nghĩ biện pháp thông báo ngươi ông chủ cũ, nói cho bọn hắn biết, muốn nhiều hơn đầu hàng. Chu Dương lắc lắc hướng về phía anh Lạc nói. Chu Dương dĩ nhiên không phải muốn thật đầu hàng, chỉ là ngụy hàng, có thể được bọn hắn áp tải đến nước văn minh xào huyệt thì tốt hơn. Giống như là Cadilla văn minh, còn có thể vào một làn sóng mập. Chu Dương chính là thưởng thức qua cướp sạch một chủng tộc bảo khố ngon ngọt. Anh Lạc có chút mộng. Đầu hàng, Chu Dương giống như là muốn đầu hàng bộ dáng sao? Mặc dù cùng Chu Dương biết thời gian không lâu, vừa vặn nhìn phong cách Cửu Long Thiên Đế Liễn, còn có Chu Dương có thể phục sinh thủ đoạn của người khác. Tầm nhìn hạn hẹp, nàng mơ hồ có đoán được Chu Dương đại khái thực lực. Ít nhất khống chế nàng người nấc không có loại thực lực này. Lấy Chu Dương thực lực, tuyệt đối có thể cùng nấc văn minh người đấu lực tay. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đi, vẫn không có chính thức cùng nấc văn minh nhân giao tay. Tại sao phải đầu hàng? Làm sao cũng phải cùng nấc văn minh đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy tình huống không đúng mới có thể đầu hàng. Đây là bình thường suy luận. Mặc dù anh Lạc trong tâm nghi ngờ mọc tùm, nhưng nàng lại không có cự tuyệt cần thiết. Chu Dương đầu hàng đối với nàng mà nói là có lợi nhất lựa chọn. Vừa có thể để miễn cho nước văn minh truy sát, còn có thể thu được một bút công lao. Anh Lạc thông qua nước văn minh trồng vào bộ đàm thiết lập tiếp nối. Rất gần cùng thượng tầng người phụ trách lấy được liên hệ. Nhiệm vụ tiến hành thế nào? Băng lãnh vô tình thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Mỗi khi nghe thấy âm thanh này, anh Lạc liền không tự chủ được nghĩ cũng nàng bị người nớp bắt lấy cải tạo cảnh tượng. Thật lâu tâm tình mới khôi phục lại yên lặng. Còn có thể thế nào? Đều bị xem là bắt làm tù binh. Liền xanh trắng cũng để cho người cho đoạt. Chu Dương muốn đầu hàng. Phụ trách liên lạc người nớp có chút mộng. Hắn thông qua ý thức tập hợp thể ký ức, hiểu rõ Chu Dương thực lực đáng sợ đến cỡ nào, tính cả loại đều chết ở trong tay, vô pháp trở về tạp đạt lạp cách phục sinh, chân chính tử vong, Đây đối với người nớt là xa xôi bao nhiêu sự tình. Phải nói không có người nớt trải qua. Đây biết, không chịu nắm trong tay cảm giác để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chính là bởi vì như vậy, người nớt triệt để đem Chu Dương liệt vào nguy hiểm nhất danh sách. Làm hết sức tránh cho cùng gặp mặt hắn. Anh Lạc chờ mấy trăm cái bị bọn họ khống chế sinh hóa chiến sĩ. Phái ra mục đích đúng là vì tiêu hao Chu Dương thực lực. Triệt để đem nguy hiểm bóp chết. Tại người nớt trong mắt, đây đều là pháo hôi. Chịu chết quân cờ, quản gì chỉ có một chút xíu thực lực. Bọn họ sử dụng liền đã đạt đến. Dù sao người nớt cường đại lá bài tẩy còn ở phía sau. Bọn họ còn có chân chính đòn sát thủ lợi hại. Nhưng mà, tình huống với bọn hắn phỏng đoán hoàn toàn bất đồng. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Chu Dương liền muốn đầu hàng. Người nớt phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn thật nhanh cùng thượng tầng lãnh đạo tiến hành tin tức giao lưu. To lớn ý thức tập hợp thể trong không gian. Mấy chục nớt cao tầng tổ chức hội nghị. Nơi này là địa phương tuyệt đối an toàn. Không có ai có thể thám thính được giữa bọn họ trao đổi tin tức. Chu Dương muốn đầu hàng sự tình các ngươi thấy thế nào? Ấm mưu, chúng ta không thể tin. Tên nhân loại này thực lực không biết. Chúng ta tạm thời không thể đánh giá ra cực hạn. Thông qua hắn có thể giết chết thành viên của chúng ta. Để cho ý thức vô pháp trở về tạp đạt lạp cách. Đại biểu hắn là tạp đạt lạp cách địch nhân đáng sợ nhất. Tán thành, chúng ta không dám khẳng định đối phương có cái gì ấm mưu. Biện pháp tốt nhất chính là không tiếp chiêu. Tiếp tục duy trì trước kia kế hoạch. Mặc kệ Chu Dương có cái gì ấm mưu, bọn họ sẽ không nhận chiêu. Nếu để cho cái khác cùng nớt văn minh có tiếp xúc qua chủng tộc. Nghe thấy nớt văn minh cao tầng giữa giao lưu. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Nước văn minh từ trước đến giờ đều là khuấy cướp bồng. Không biết để cho bao nhiêu loại tộc cảm thấy ác tâm. Bọn họ tứ xứ lan ra tử vong cùng sợ hãi. Chiếm đoạt những chủng tộc khác thân thể. Đã từng trêu vào nhiều người tức giận. Vô số chủng tộc hợp lực tiến hành chinh phạt. Nhưng mà một điểm này lại khiến cho vô số chủng tộc cùng văn minh khiếp sợ. Kết quả sau cùng là nước văn minh chiến thắng. Bọn họ bằng vào thay thế thân thể. Không ngừng biến ảo thành những chủng tộc khác cao tầng bộ dáng. Lên chơi đùa tâm lý chiến. Các đại văn minh vô pháp đoàn kết. Cho dù ngoài ý muốn bại lộ. Cùng lắm thì phá hoại thân thể. Biến thành ý thức nguyên chủng hình thái. Miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương càng là ác tâm. Một khi gặp phải vô pháp giải quyết vấn đề liền tự bạo. Cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng. Nhất tối ác tâm chính là người phế hết ngàn hạnh vạn khổ. Thật vất vả đem người nớt giải quyết xong. Không được bao lâu thời gian. Đối phương lại vui sướng xuất hiện. Quả thực có thể đem người hết ác tâm chết. Công kích nớt văn minh chủng tộc. Chạy được trốn, hủy diệt, còn có chút chủng tộc triệt để tự bế rồi. Từ nay về sau, không, chín thành tựu nước văn minh ác danh. Từ trước đến giờ đều là người nước không sợ trời, không sợ đất, dám cùng bất cứ địch nhân nào cứng rắn. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sợ qua ai. Đương nhiên, người nước văn minh làm việc có chừng mực. Sẽ không ngây ngốc trêu chọc xa cường đại hơn bọn họ văn minh. Nếu mà không phải thân thể bọn họ cường độ không được. Nước tuyệt đối sẽ thành vì nhất văn minh cường đại. Hôm nay bọn họ sợ hãi. Mặt đối với nhân loại đầu hàng sợ hãi. Truyền đi quả thực là chê cười. Anh Lạc rất nhanh đến mức đến nước văn minh sau khi thương nghị kết quả. Chúng ta cự tuyệt tiếp nhận. Chu Dương không rơi một chữ mà nghe vào trong tai, nhận lấy bộ đàm lạnh lùng nói, các người đều là một đám quỷ nhát gan, liền đầu hàng cũng không dám tiếp nhận, các người là muốn cùng ta quyết tử chiến một trận sao? Đến, báo cái địa danh, chúng ta ước chừng một chiếc, ai sợ ai là cẩu thả.